Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, vào cuộc. Đem khách sạn kết cấu hoàn toàn nhớ kỹ về sau, Hisao Maya lại đi Tosaka ra cùng giáo hội phụ cận, dùng ma thuật đem chính mình sứ ma triệu hoán tới. Hay là kiểm tra một chút sứ ma cùng vi hình camera phải chăng xảy ra vấn đề. Tỷ như sứ ma phải chăng bị ma thuật ảnh hưởng, camera phải chăng bị hacker xâm lấn loại hình, hay là cho sứ ma tiến hành cho ăn. Dù sao những này sứ ma suốt ngày đều đang tiến hành giám thị, trên cơ bản không thể tiến hành săn mồi, vì không cho sứ ma chết đói, liền cần nàng đến tiến hành cho ăn. Hisao Maya tại sai khiến sứ ma phương diện có tương đối xuất sắc tài năng. Mặc dù cùng ma tô ra là không so được, nhưng là đối với ma thuật sư tới nói, lại cũng tính được là xuất sắc. Nàng sứ ma là con rơi, loại sinh vật này có thể tải rất phức tạp hơn trong hoàn cảnh phi hành. Với lại có mạnh vô cùng phương hướng cảm giác, hành động quá trình bên trong cũng động tĩnh phi thường nhỏ. Ẩn nấp năng lực cường, loại này sứ ma là nàng suy tính trắng mình hành động phương thức. Tại thí nghiệm rất nhiều sứ ma sau lựa chọn kết quả, cũng là tự nhiên động vật bên trong, thích hợp nhất nàng sứ ma. Kỳ thật từ hình tượng đi lên nói, nàng càng ưa thích mèo hoặc là cú mèo đâu, nhưng là mèo không cách nào phi hành, mà cú mèo thể tích lớn. 833 vỗ cánh thanh âm cũng quá rõ ràng. Thế là Hisao Maya chỉ có thể đáng tiếc từ bỏ bọn chúng. Bất quá cũng không thể tính là hoàn toàn từ bỏ. Nàng chỉ là chủ yếu sử dụng con rơi. Nếu như một ít địa phương con rơi không cách nào tiến về, nàng cũng sẽ dùng những chủng loại khác sứ ma. Mèo cùng cú mèo liền là loại này dự bị sứ ma. Về phần tại sao ở giáo hội cũng an trí sứ ma, cái này không là chuyện đương nhiên nha. 7 cái master bên trong có một cái liền là xuất từ giáo hội. Hisao Maya nhưng cho tới bây giờ không cho rằng giáo hội là cái gì công chính, vô tư, hiền lành đồ chơi. Chớ nói chi là nơi này giáo chủ còn cùng cái kia Kotomin Kirei vẫn là phụ tử quan hệ. Cuối cùng liền là Matoza. Kiểm tra xong hai cái sứ ma đều không có vấn đề về sau, Hisao Maya một bên nghĩ như vậy, một bên tiến về Mato ra địa chỉ. Sở dĩ đem Mato ra đặt ở cuối cùng thì là bởi vì Mato ra am hiểu sai khiến sứ ma. Đối với dạng này mục tiêu, sớm một chút đem sứ ma để đặt đi qua, ngược lại lại càng dễ bị đối phương sớm phát hiện. Từ đó cảnh giác lên tiến hành chuyên môn đề phòng, mà bây giờ cơ bản có thể xem như trước chiến tranh sau cùng yên tĩnh. Hôm nay buổi chiều Emiya Kirisugu liền sẽ đến Fuyuki City, bọn hắn ước định gặp mặt thời gian là trưa mai. Tiếp xuống rất nhanh Holy Grail War liền muốn chính thức bắt đầu, cho nên cũng muốn thừa dịp hiện tại đem nhằm vào Mato ra sứ ma cũng bố trí tốt. Hisao Maya ngồi taxi đi vào Mato ra, nàng không có quá mức tới gần, vẻn vẹn tại Mato ra chung quanh mấy cái giao lộ tiến hành ma thuật phù văn bố trí. Đã ngay cả cai nớt đều có thể phát hiện nàng sứ ma, đồng thời trực tiếp xử lý, như vậy càng thêm tinh thông tại sai khiến sứ ma Mato ra. Hiển nhiên đối với phương diện này càng thêm ứng đối năng lực càng thêm cường đại. Tại cai nớt bên kia, nàng còn dám đem sứ ma bố trí tại khách sạn bốn góc. Nhưng tại đối mặt Mato ra thời điểm, nàng lại gần nhất cũng chỉ dám đem sứ ma an trí tại khoảng cách Mato ra trạch viện có hơn 300 mét giao lộ. Bất quá, khoảng cách xa liền dùng mật độ và số lượng để đền bù. Tại Mato ra chung quanh, Hideo Maya bát quái phương vị trọn vẹn thả ở nội ngoại 2 tầng 116 con rơi sứ ma. Mà chuyện đương nhiên, mỗi cái con rơi trên đùi đều trói có vi hình camera. sau cùng một cái ma thuật phù văn an trí tại Ma Tô Gia Đại Môn chính đối diện một cái giao lộ. Bởi vì chung quanh tương đối hoang vu, cho nên vị trí này cơ bản có thể đem Ma Tô Gia dinh thự chính diện thấy rõ hơn phân nửa. Ân viết xuống ma thuật phù văn về sau, quay đầu dò xét Ma Tô Gia Đại Môn. Hi Sao Maya đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Khoảng cách này có vẻ giống như gần như vậy. Cái này giao lộ khoảng cách hẳn là có 300 mét a. Làm sao nhìn qua vẻn vẹn khoảng 200 mét. Hi Sao Maya thầm nghĩ đến. Sau đó trong nháy mắt cảnh giác lên. Quay người lại trốn vào một cái góc. Sau đó đối thân thể của mình tiến hành kiểm tra. Không có phát hiện cái gì ma thuật vết tích. Hoặc là chính là ta không có có nhận đến ma thuật ảnh hưởng. Hoặc là liền là đối phương ma thuật thực lực cao hơn ta quá nhiều. Để cho ta không cách nào phát giác. Hi Sao Maya nghĩ nghĩ. Quay người mau chóng rời đi. Mặc dù không xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là rời đi nơi này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng khi Hi Sao Maya quay người đi ra 100 mét về sau. Đi vào đại lộ trước đó. Phóng ra một bước sắp bước vào đại lộ thời điểm, cảnh sắc chung quanh biến đổi, nàng vậy mà xuất hiện ở một cái phong cách kiểu Nhật trong đình viện. Căn cứ nàng trước đó tại một cái tương đối cao kiến trúc bên trên dùng kính viễn vọng đối Ma Tô Gia. Quan sát, cái này Nhật thức đình viện liền là Tosaka Gia Sân, sau lưng chính là nàng vừa mới còn tại dò xét đại môn. Lấy tay dùng sức túm lục soát. Đại môn không nhúc nhích tí nào, nhìn qua thật giống như từ cốt thép đúc thành mà thành trang trí. Xoay người từ trên vách tường vượt qua, ở trên tường còn có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Kết quả nhảy đi xuống thời điểm, vừa rơi xuống đất, lại xuất hiện lần nữa tại trong đình viện. Không gian ma thuật, ảo giác ma thuật, Hi Sao Maya không có quá nhiều sợ hãi. Nàng từ nhỏ đã trải qua nhiều vô cùng tuyệt cảnh. Coi như trực diện tử vong nàng có thể mặt không biểu tình. Hi Sao Maya một bên cảnh giác dò xét bốn phía. Một bên tại trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Thân thể trực giác trong nháy mắt bị tước đoạt. Khi nàng thị giác lần nữa khôi phục thời điểm. Nàng phát hiện mình xuất hiện ở một cái hắc ám trong không gian. Trong cái không gian này không có bầu trời cùng đại địa. Mình tựa như là lơ lửng. Bất quá xúc giác lúc này không có tồn tại. Cho nên cũng không quá chắc chắn. Mà trước mặt của nàng thì là có một cái vương tọa. Vương tọa bên trên làm lấy một kẻ thân thể cao lớn nghiêu đầu quái vật. Chính một mặt trêu tức nhìn xem nàng. Rất hiển nhiên, đây chính là Ngưu Khôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.